Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 Cứu Người. Mộ thanh niên gặp Chu Á Bình này là muốn đứa nhỏ tánh mạng tiết tấu. Đi qua một tay đao phách hôn mê nàng, đem Dương Hoan cướp đến trong tay. Đồng học nhóm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lại không ai đuổi đi qua cản lại nàng. Nhưng mà trong lòng đều là không tốt ý tưởng. Bọn họ biết Chu Á Bình vừa rồi cố ý bán mộ thanh niên nhất giao chuyện, cho nên nàng hiện tại là ở trả thù Chu Á Bình. Nhưng này loại hành vi rất ti bỉ, cũng quá xuẩn thôi. Nàng sẽ không sợ Dương Hoan xảy ra chuyện gì? Không, này logic không đối. Đồng học nhóm còn không có nghĩ rõ ràng, đã thấy mộ thanh niên đem Dương Hoan cướp đến trong tay sau, một bàn tay nắm hắn xương gò má hai sườn, cánh tay dán hắn trước ngực, tay kia thì nâng hắn sau gáy, nhường hắn mặt chiều hạ ghé vào nàng trên đầu gối, sau đó ở hắn trên lưng một trận chụp. Sau đó, đại gia liền nhìn đến một khối thanh táo bị Dương Hoan uống suốt ra. Dương Hoan hô hấp thông thuận xuống dưới, nguyên bản xanh tím sắc mặt dần dần hồng nhuận. Đại gia có thế này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mộ thanh niên là ở cứu người a. Trịnh Hồng Tú cùng các sư phụ nghe tin tới rồi khi Dương Hoan đã triệt để không có việc gì, hắn gặp Chu Á Bình té xỉu ở một bên, oa một tiếng khóc. Mộ thanh niên vốn là muốn nhường Chu Á Bình tự nhiên tỉnh, gặp này tư thế, đành phải đi qua cấp Chu Á Bình ấn huyệt nhân trung. Chu Á Bình sau khi tỉnh lại, nghe đại gia nói là mộ thanh niên cứu Dương Hoan, thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng muốn nói với mộ thanh niên cảm tạ trong lời nói, mộ thanh niên cũng là liên một ánh mắt cũng không cho nàng, tìm vòi nước rửa tay, liền lôi kéo Thích Ý cùng Tôn Kỳ đi rồi. Vừa ra giáo môn, Tôn Kỳ liền khẩn cấp hỏi, mộ thanh niên, ngươi nói một chút, có phải hay không ngươi vừa rồi không cứu Dương Hoan trong lời nói? Hắn thực khả năng cũng không nhất định, nói không chừng kia bán quả táo thật có thể nhường Chu Á Bình cấp chụp đến trong bụng đi. Bất quá, kia loại khả năng tính thật nhỏ, đại khái là một phần vạn. Thích Ý cùng Tôn Kỳ, vạn nhất, a, Thích Ý trong lòng là nói không nên lời cảm thụ. Nàng rất nghĩ ghen tị mộ thanh niên a, nhưng chỉ có ghen tị không đứng dậy, chỉ có cảm động. Mộ thanh niên, ngươi đây đều là nơi nào học nha? Đương nhiên là tư thượng xem. Ngươi nếu muốn nhìn, ta có thể cho ngươi mượn, vẫn là không cần. Này quá khó khăn cắn, Thích Ý nhớ tới nàng gần nhất thuê ngôn tình tiểu thuyết còn chưa có xem. Xong, quyết đoán lắc đầu. Kế tiếp vài ngày, mộ thanh niên ban ngày bận kem xưởng chuyện, buổi tối ngẫu nhiên đi đóng gói phân xưởng cấp bạn cùng phòng nhóm giúp đỡ một chút. Sau đó theo các nàng nơi này nghe được rất nhiều, mặc dù ở ngoài dự đoán cũng là ở tình lý bên trong. Sự tình, tỷ như Tần Vĩ Văn đã hồi đế đô, hắn sẽ ở nơi đó đọc trung học. Tỷ như Mạnh Khiết ca ca bị phán 10 năm ở tù. Tỷ như Tiền Vân Đoá ở biết nàng tiếng Anh khảo linh phân sau, cùng Trầm Tâm Giao đi trường học đại náo. Nguyên Vĩnh Hoa đành phải dẫn bọn hắn đi tỉnh giáo ủy tra cuốn. Kết quả là, nàng tiếng Anh bài thi thượng đề mục một đạo không có làm cũng liền thôi, mặt trên còn có cùng nàng chữ viết giống nhau như đúc ký tên. Có vật chứng ở, nàng nếu không phục, cũng không có cách. Đại gia tuy rằng không quá thích Tiền Vân Đoá, nhưng cũng âm thầm thay nàng đáng tiếc. Nếu là nàng tiếng Anh không có gì bất ngờ xảy ra, tổng phân cũng có thể vượt qua 600, thỏa thỏa Huyền Dương Trung học. Mà hiện tại, vừa đủ phổ thông trung học trúng tuyển phân số. Xem ra, trừ phi học lại, nếu không nàng chỉ có thể vào Xuân Thụ Trung học. Kem xưởng chiêu giờ công, mộ thanh niên cố ý cấp Trịnh Hồng Tú đánh một cái điện thoại, nhường nàng đem kem xưởng chiêu công chuyện nói cho nam đồng học nhóm. Nhường cố ý giả đi lại làm kỳ nghỉ hè công. Trịnh Hồng Tú nghe nói sau nhạc hỏng rồi. Nàng biết, mặc dù cách báo danh còn có gần 2 tháng, rất nhiều học sinh trong nhà đều ở vì học phí chuyện phát sầu. Mộ thanh niên quả thực là ở đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Trịnh Hồng Tú thật sự là không biết nên mộ chính huy là có phúc vẫn là không phúc. Nói hắn có phúc đi, tuổi còn trẻ, phải đi. Nói hắn không phúc đi, sinh cái nữ nhi nhà ai đều cản không nổi. Tuy rằng chính nàng nữ nhi Trương Hiểu Tình cũng thực ưu tú, nhưng tuyệt sẽ không có mộ thanh niên này cổ sự dẻo dai cùng thông thấu. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.